Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những thứ này, Diệp Thiếu Dương đề nghị được gặp riêng Đại Tế Ti của Quang Minh Giáo. Thế nhưng Thiên Bảo Đạo Nhân lấy lý do là Đại Tế Ti cho đến bây giờ không có tiếp khách để lấp liếm cho qua. Ba người Diệp Thiếu Dương thấy vậy liền cáo từ. Thiên Bảo Đạo Nhân tự mình tiễn bọn họ ra ngoài. Trên đường gặp những giáo đồ kia, từng người nhìn chằm chằm bọn hắn, rõ ràng mang theo thù địch nhưng không có động thủ. Thiên Bảo Đạo Nhân đối với bọn họ hoàn toàn không để ý, cho đến khi trên đường gặp phải con trai của Đại Tế Ti, lập tức tươi cười chào hỏi. Bất quá vị Quang Minh Giáo Vương Tử đối với hắn hoàn toàn không có công nhận, vẻ mặt rất coi thường. Lúc đi qua ở bên người hắn, Ngô Gia Đạo cười dùng duy ngữ chào hỏi. Vương Tử ngẩn người cho đến lúc bọn họ ly khai vẫn còn nhìn sang bằng thần sắc phức tạp. Sau khi rời khỏi động, không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Diệp Thiếu Dương che áo khoác ở bên ngoài cùng Thiên Bảo Đạo Nhân cáo biệt, sau đó trở về. Từ Côn Đạo Nhân cũng đi theo bọn họ. Các ông vẫn luôn ở trong động đất như vậy sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đúng vậy, không những giáo đồ còn cùng đồng cam cộng khổ thì làm sao lấy được tín nhiệm của bọn họ. Từ Côn Đạo Nhân hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Trong động đất kỳ thực không sai, buổi tối không có gió, ban ngày không có nắng, so với mặt đất thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điểm không tốt là dù sao cũng là hầm ngầm, rất là bức bối. Vậy bình thường công ăn gì? Cũng ăn cá như những giáo đồ kia sao? Không, cách đoạn thời gian đều có người về căn cứ mua đồ ăn. Ăn tạm cũng được, nếu không ai mà nguyện ý ngây ngô ở dưới đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Công tổng cộng có bao nhiêu người? Tôi chỉ nói tính ở bên này. Lúc ở là mô bạc có độ 20-30 người. Diệp Thiếu Dương hỏi lại mới biết được tông môn của bọn họ ở phía nam chỗ nào đó, bình thường thì hoạt động ở trong thành thị. Lúc này mới minh bạch vì sao bọn họ đều nói tiếng Hán lưu loát, đồng thời các loại tập quán sinh hoạt thì không khác gì các giáo pháp sư nhập thế khác. Không phải là loại pháp sư chân chính ngăn cách với đời, xa lánh cuộc sống trần gian. Từ Côn Đạo Nhân hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, có chút đắc ý. Diệp trưởng giáo, ta còn thực sự nên cảm ơn người. Nếu như có các người hợp tác, xác suất chúng ta xuống mộ thành công cũng được tăng cao. Sư phụ rất cao hứng, ghi nhớ công lao của ta. Tương lai nếu xuống mộ, ta nhất định lấy Diệp trưởng giáo như là thiên lôi, xài đầu đánh đó. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của hắn, cười híp mắt. Yên tâm, ta nhất định bảo kê cho ông. Tâm lý lại thầm mắng. Con mẹ mày, sau khi xuống mộ, lão tử không bẫy chết mày thì lão tử không phải họ Diệp. Bởi vì có Tử Côn Đạo Nhân cho nên ba người Diệp Thiếu Dương cũng không tiện thảo luận, mà Lâm Tam Sinh từ đầu đến cuối đều trốn ở trong âm dương kính nghe bọn họ nói, cũng không lên tiếng. Đến hơn nửa đêm mới trở về trạm quan sát. Lúc này trời đã gần sáng, đoàn người đã thức dậy. Diệp Thiếu Dương dựa theo thương lượng ở trên đường giới thiệu với đám người Tào Vũ, nói Tử Côn Đạo Nhân cũng là bằng hữu của mình đến để giúp đỡ. Tào Vũ trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, đối với Tử Côn Đạo Nhân rất khách khí. Mọi người cùng nhau ăn một ít đồ hộp. Tứ Bảo khiến mấy người lính dẫn lạc đà vận chuyển cây gỗ đến địa phương của mình định huyệt, bảo Diệp Thiếu Dương cũng đi qua giúp mình làm phép. Diệp Thiếu Dương biết hắn có ý định nói chuyện riêng với mình, vì vậy bảo Tử Côn Đạo Nhân ở lại nghỉ ngơi. Đi suốt cả một đêm, ông đây mệt mỏi, ngày mai không có chuyện gì thì thôi đi ngủ một giấc đi. Diệp Thiếu Dương nói như vậy cũng coi như là chặn miệng của lão, miễn cho lão đòi đi cùng. Gia vĩ, Tử Côn Đạo Trưởng vừa mới tới, rất nhiều nơi chưa quen thuộc, hai huynh đệ các người quan tâm ông ấy một chút. Hai người kia biết Diệp Thiếu Dương muốn giám thị đối với Tử Côn Đạo Nhân, lập tức gật đầu để cho hắn yên tâm. Tứ Bảo mang theo cả đoàn người Diệp Thiếu Dương tới địa phương mà mình đã định huyệt. Diệp Thiếu Dương thấy xung quanh bày rất nhiều hòn đá to có, nhỏ có, vây thành một đống giống như bờ ruộng. Vừa hỏi mới biết là vật thay thế tạm thời cho cây gỗ. Tứ Bảo dùng la bàn định vị để xác định chiều sâu và chu vi của cổ mộ, phải tìm cái gì để đánh dấu. Nếu là cành cây rất dễ bị gió thổi đổ, không thể dùng, vì vậy dùng các cây gậy gỗ để đóng cọc sâu xuống đánh dấu. Trong thời gian chờ cây gỗ vận chuyển thì đành tạm thời dùng đá tảng để thay thế. Nhưng tảng đá tối đa chỉ có thể duy trì vài ngày, rồi sẽ bị gió cát vùi lấp. Tứ Bảo an bài cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net